hắn mới thực sự nhận ra sức nặng của con mèo ngốc nghếch này. Từ Bắc Vọng nhanh chóng lùi lại mấy bước, chân khí tràn đầy tái tạo biện khí. Hắn nhìn thẳng về phía trước, không chút do dự mà mở chiếc nhẫn trữ vật ra. Bùm, hơn 30 chiến xa rơi xuống đất, toa xe được bao phủ một lớp vải đen dày cộp. Đây là... Tất cả người lính đều bối rối. Từ Bắc Vọng híp mắt nhìn đội quân tà ma phía trước vài dặm, lạnh lùng nói, đẩy xe nhanh lên, tấn công. Nói xong liền nhìn xung quanh quân đội. Một vài vị tướng nghiến răng im lặng hồi lâu rồi mới hạ cờ đánh trống. Sự chênh lệch binh lực chính là bờ vực của cái chết. Đùng, đùng, thùng thùng. Tiếng trống xung trận vang lên, đoàn quân tựa như đại hồng thủy phá nát con đập, lao thẳng vào trong khu vực cấm địa. Ra lệnh cho Lý Vấn, lập một đội hình dài, dẫn một vạn kỵ binh đi xua đuổi tà ma. Truyền lệnh đến Tiết Kỳ, một vạn kỵ binh tấn công từ cánh phải, sau đó rút lui, chuẩn bị sàn nỏ để yểm hộ cung tiễn thủ. Tướng quân đột nhiên im bặt, quân đội trật tự nề nếp ban đầu bỗng nhiên làm phản. Dám để ta chịu chết, mẹ ngươi chứ. Một người gác đêm trẻ tuổi vứt bỏ mũ giáp, lao lên với một ngọn giáo. Một đại trưởng phu tồn tại trên đời, làm sao có thể chịu cảnh tầm thường vô danh. Nếu có thể tru sát Tư Ác Liêu, tên tụng của chúng ta sẽ được dân chúng Cửu Châu truyền tụng. Một người gác đêm hạ cung nỏ, quay lại, nhằm vào nam nhân tuấn Mỹ mặc áo bào trắng. Chúng ta là những người có cấp bậc thấp nhất ở Cửu Châu, hôm nay sẽ tạo ra chiến công oanh liệt. Một người lính khác được khích lệ, cởi bỏ áo giáp, rút trường kiếm ra khỏi thắt lưng, cười toe toét bước tới. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người. Bọn hắn không muốn chết một cách vô ích. Không phải Từ Bắc Vọng rất kiêu ngạo sao, kẻ được mệnh danh là mặt trời thiêu đốt chói chang, chỉ cần một khí tức thôi cũng có thể khiến nhiều người sợ hãi. Bây giờ thì sao? Hắn ta cũng không phải con cá trên thớt, mặc người khác chém giết à. Bọn hắn có thể tự tay đâm Tư Ác Liêu cũng đủ để mỉm cười nơi Cửu Tuyền. Tiếng chém giết nổi lên bốn phía, quân đội náo loạn dần dần không kiểm soát được. Khuôn mặt nam tử áo trắng không chút gần sóng, tựa như không thèm để ý đến cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Hắn phải nhẹ ống tay áo, hai khẩu súng hơi được chế tạo đặc biệt trượt xuống. Pháp khí, ngươi dùng thử nó được không? Tên lính mặt sẹo đầu tiên gây ra cuộc bạo động cười lớn và từng bước tiếp cận, ôm chặt vào. Từ Bắc Vọng nói với con mèo ngốc nghếch trong vòng tay của mình. Phi Miêu rất ngoan ngoãn, đeo bám tiểu phôi đảng như một con bạch tuộc. Từ Bắc Vọng đưa tay ra lạnh lùng bóp cò. Bùm, bùm. Nòng súng rung động, hai viên đạn được bắn ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, trán của hai tên lính cháy xém, da thịt nhè nhẹt, ngọn lửa bùng lên. Nam tử áo trắng nhàn nhã dạo bước, hai tay đổi vị trí rồi bóp cò một lần nữa. Hai tên lính bị đạn thuốc súng xuyên thủng, rên rỉ vật vã trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến ba vạn binh lính rùng mình, linh hồn cũng run sợ. Hắn thực sự có thể sử dụng pháp khí. Sao có thể như thế được? Không một ai dám manh động trong khu vực cấm kỵ nữa. Vì Tư Ác Liêu đang nắm giữ pháp khí có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của họ. Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn không thay đổi, lãnh đạm đi tới đi lui. Kiến thức toán lý hóa đều cần dùng tới trong thế giới tu tiên. Đúng vậy, hơn chục chiến xa ngoài kia đều là thuốc nổ. Trước khi rời kinh thành, hắn đã chế tạo súng hơi và thuốc nổ trong xưởng thủ công. Trong thế giới tu tiên, tác dụng của những thứ này hoàn toàn chỉ để mua vui, võ giả lục phẩm cũng có thể dễ dàng tránh được. Nhưng nó lại hữu ích trong khu vực cấm kỵ của ma quật, tương đương với việc lấy ra thuốc nổ cùng nòng súng trong thời đại vũ khí lạnh của kiếp trước vậy. Khu vực cấm kỵ là một tuyệt cảnh trong mắt người khác, nhưng đối với Từ Bắc Vọng, hắn nghiền ép nơi đây cũng đơn giản giống như đang ăn uống, đọc sách. Các ngươi chán sống rồi sao? Từ Bắc Vọng lạnh lùng mở miệng, ngữ điệu không hề ấm áp chút nào. Quân đội tà ma gầm rú từ xa, ba vạn binh sĩ im lặng. Nguyên nhân của cuộc đảo chính chủ yếu là do nỗi lo sợ trong lòng. Bây giờ Từ công tử có thể thoải mái sử dụng pháp khí, còn ai dám bạo loạn chứ? Bên cạnh đó, tỷ lệ sống sót của bọn họ trong trận chiến này tăng lên rất nhiều, có lẽ sẽ nhận được chiến công sau 8 ngày. Nghĩ đến đây, tinh thần chiến đấu của mọi người dâng lên tận trời xanh. Giết chết, chém kẻ rút lui. Tướng quân Khôi Ngô giận dữ gầm lên, dẫn quân tạo đội hình, xông thẳng về phía đám tà ma. Nam nhân tuấn Mỹ này đã cho họ dũng khí vô tận. Bùm, tiếng hò hét chấn động trời đất, uy thế nuốt chửng núi sông, sĩ khí dâng trào mãnh liệt. Giết nó! Tướng quân Khôi Ngô gầm đến khàn cả cổ, ba vạn binh mã xông ra như từng cơn sóng lớn. Cách đó vài dặm, sương đen lan nhanh chóng tràn ngập trong khu cấm địa, đội hình chục vạn tà ma cầm lưỡi hải màu đen lao tới. Khi tận mắt chứng kiến một quân đoàn tà ma đông đảo đến nhường này, tinh thần chiến đấu của những người lính vừa dâng trào lại lặng lẽ tan rã, tâm lý sợ sệt ôn dịch lan tràn khắp quân đoàn. Chênh lệch về binh lực giống như một cái hố sâu. Trong trường hợp đánh mất sức mạnh tu vi, đội quân nhân loại có thể đánh bại binh đoàn tà ma có cùng quy mô bằng cách bố trí chiến lược. Nhưng tình huống hiện giờ là ba vạn đấu với hàng chục vạn. Nỗi sợ hãi đang lên men, tốc độ của đội quân nhân loại càng ngày càng chậm, tất cả binh sĩ đều đem hy vọng vào nam nhân mặc áo bào trắng. Lật vải đen lên, mau đút đường đạn. Giọng nói lạnh lùng vang lên, thông qua phương pháp truyền miệng, toàn bộ binh sĩ đều nhận được quân lệnh. Sĩ quan phất cờ đánh trống, giáo úy bố trí những binh sinh tinh nhuệ vén lớp vải đen che chiến xa lên. Đây là binh lính kinh hãi. Chiến xa chở đầy các bao hàng với những kíp nổ. Một hàng binh sĩ đặt thuốc nổ lên máy ném đá, hai chân run run khi dẫm lên bàn đạp. Không ai biết những pháp khí này có thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Đợt tấn công đầu tiên của quân đoàn tà ma đang dần ập đến. Lợi dụng tình huống tất cả mọi người đều đánh mất sức mạnh, đám tà ma vung đao tựa như muốn xử lăng trì đám nhân loại trước mặt. Tướng quân trừng mắt, khó khăn nhấp nhô ít hầu, giận dữ hét lên, nhóm lửa rồi ném. Những binh sĩ đồng đều đốt kiếp nổ bằng gậy lửa, sau đó khởi động máy ném đó, vẽ lên một vòng cung kỳ diệu về phía đội quân tà ma trong đêm. Nhiều tên lính run lên vì sợ hãi, bộ áo giáp nặng nề bị cào xé bởi cảm giác bất an mãnh liệt. Không hiểu quả sao, lúc này, khói thuốc súng nồng nặc khắp chiến trường. Trời đất bùng lên ngọn lửa chói mắt, bùng, bùng. Trong phút chốc, từng tiếng sấm kinh thiên động địa nổ ra trên chiến trường, làm cho màng nhĩ của mọi người trở nên đau nhức. Thái dương phát ra tiếng ong ong, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt. Ngọn lửa nhanh chóng quét qua, nhấn chìm tà ma, tiếng rên rỉ kỳ lạ vang lên. Binh đoàn tà ma lập tức bị thổi bay, bọn chúng vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy mảnh thịt tan nát, đầu lâu cháy xém ở trước mặt, không nhịn được mà phát ra những tiếng kêu vang trời. Hàng chục thủ lĩnh cấp bậc ma đế hoảng sợ bỏ chạy, toàn thân đều sởn cả tóc gáy. Trong vùng đất tử vong, nhân loại lại có thể điều khiển pháp khí. Lúc này, đám tà ma giống như rơi vào hầm mộ, ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt khó tả. Tất cả binh sĩ đều thất kinh, thậm chí còn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Sự hoảng sợ của họ đều tan biến, nội tâm tràn ngập sự phấn khích. Ma nguyên là chiến công có thể thay đổi vận mệnh, hy vọng các ngươi có thể nắm bắt cơ hội. Đại tướng quân ra lệnh, thúc giục thuộc cấp nhanh chóng tấn công sát thủ. Từng gói thuốc nổ được ném vào đội hình của tà ma, uy lực của vụ nổ gây ra những hố lớn trên mặt đất, ma nguyên rơi xuống như mưa. Dòng máu của các binh sĩ bắt đầu sục sôi, nhanh chóng bắn tên và phi giáo trong cơn thịnh nộ. Khung cảnh giết chóc nguyên sơ nhất được triển khai, đám binh sĩ nhanh chóng trút hết mọi giận dữ lên những con tà ma đang chạy trốn kia. Trong phút chốc, âm thanh da thịt bị xuyên thủng vang lên liên tiếp, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng xương gãy. Đội quân người gác đêm đánh đâu thắng đó. Âm thanh va chạm đinh tai nhức óc vang lên, binh đoàn tà ma bỏ chạy tứ tung, tiếng gào thét cứ thế nối tiếp nhau. Sau khi biết rằng nhân loại có thể sử dụng pháp khí, kẻ nào còn dám chống lại chứ? Làm sao bây giờ? Một số ma đế nắm chặt thanh đao của họ, tuyệt vọng bỏ chạy trong sợ hãi. Ở quốc gia bất hủ, họ là những kẻ cầm quyền cấp cao, nhưng ở vùng đất tử vong, họ cũng chỉ là những kẻ tầm thường bị mất đi ma công mà thôi. Hành trình theo đuổi mục tiêu trường sinh bất tử sẽ kết thúc tại đây sao? Buồn. Một tiếng nổ vang lên, ma đế trong áo bào đen kim quang bị trúng thuốc nổ, hắn yếu ớt nằm trên mặt đất, ôm vai than khóc, ta hối hận vì đã tới. Vèo, mũi tên sắc nhọn vô tình cướp đi mạng sống của hắn. Cuộc chiến truy đuổi và giết chóc vẫn tiếp tục, tứ chi bụi gãy nát, đầu lâu bay tứ tung, vô số tà ma bị xích hỏa long chà đạp đến chết. Gần 2.000.000 người gác đêm bước ra khỏi khu vực cấm kỵ, tu vi lập tức khôi phục như cũ. Ai nấy đều cảm thấy thất thần, tựa như vừa trải qua một giấc mơ dài. Một cuộc chiến huyền thoại cứ như vậy mà kết thúc. Bọn hắn bắt đầu hoài niệm niềm vui khi được thoải mái giết chóc, sau đó cảm thấy chưa thỏa mãn. Đáng tiếc là binh đoàn tà ma trong khu vực cấm kỵ đều đã trốn thoát, ngoại trừ Từ công tử thì không ai dám đi sâu vào ma cuộc nữa. Hào quang của nam nhân này đã tỏa sáng xuyên suốt cuộc chiến, hắn lại tiếp tục tạo ra kỳ tích, viết nên lịch sử huy hoàng chưa từng có. Tin đồn ở Cửu Châu quả nhiên là sự thật, Từ công tử giống như vầng trăng trên bầu trời. Đám dân chúng chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn. Dù đang ở trong tình trạng khó khăn nào đi nữa, hắn vẫn phát huy thực lực mạnh mẽ như mọi khi, quét sạch tất cả kẻ thù trước mặt mình. Là những binh lính đã tham gia trận đánh này, ai cũng cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Về sau, mỗi khi nói chuyện cùng hậu bối, bọn hắn cũng có thể nói rằng mình từng là một trong những binh lính sát cánh chiến đấu cùng Từ công tử. Bọn hắn vốn tưởng mình sẽ chết trong tuyệt cảnh, ngay cả di chúc cũng đã ghi lại trong thư, nhưng không ngờ đây là một đại ân. Với số lượng chiến lợi phẩm dồi dào đến như này, họ không chỉ lấy lại được tự do, mà còn được triều đình khen thưởng. Không cần biết thế giới bên ngoài đang nghĩ gì, dù Từ công tử có là con quái vật khét tiếng máu lạnh cũng được, nhưng ít nhất, hắn chính là một anh hùng trong trái tim đám binh sĩ này. Buồn. Lúc này, màn đêm đột nhiên nứt ra một cái khe, chiến thuyền cổ mang theo khí thế mênh mông lao đến. Từ Bắc Vọng đâu? Tần Hải đứng ở mũi thuyền, bình tĩnh nói. Mặc dù Tần Hải phát ra ngữ khí chất vấn, quan chấp pháp bên cạnh vẫn có thể mơ hồ thấy được chút khẩn trương của ông ta. Đã tiến vào ma quật rồi. Tướng quân Khôi Ngô cúi đầu chắp tay, cung kính đáp. Ánh Công Cẩn và Tần Hải đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tên ác lưu này đúng là người được thiên đạo chiếu cố, gắn đi qua khu vực cấm kỵ, mà lại không phải trắc trở nào. Diệp Thiên nghe xong, thì như bị sét đánh, hắn cắn chặt môi dưới, hai má ngọc bừng bừng tức giận. Kẻ thù chưa chết. Lão Tặc Thiên, ngươi thực sự có mắt như mù. Không đúng. Tần Hải nhíu mày thật sâu, lạnh lùng nhìn vị tướng quân Khôi Ngô, ngươi gặp phải bao nhiêu tà ma trong khu vực cấm. 3 vạn người đi vào, hầu hết vẫn sống sót đi ra, hẳn là ma quật đã gặp chuyện khẩn cấp, nên đám tà ma không thể tiếp tục canh giữ khu vực cấm kỵ. Nếu không, sao mức độ thương lại thấp như vậy? Vị tướng quân Khôi Ngô báo cáo trung thực, thưa thành chủ, chúng ta đụng độ ít nhất 80 vạn tà ma, có thể có 100 vạn. Sau khi dừng lại một lúc, hắn quỳ xuống đất và nhận tội, thứ lỗi cho sự kém cỏi của ti chức, không thể biết được số lượng chính xác của đám tà ma. Giọng nói của tướng quân càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng đủ để kích động Diệp Thiên, hắn ta mắng to, hỗn xược, con dám nói dối. Tiếng nói đột ngột dừng lại. Hắn ta trở nên vô hồn như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét và gỗ, tâm trí hỗn loạn, cơn tức giận gần như nuốt chửng thân thể. Tất cả mọi người trên chiến thuyền đều sử dụng chân khí của mình để phát hiện ra những chiến tích ma nguyên từ chiến xa. Sao có thể như thế được? Một số quan chấp pháp có chút sửng sốt, số lượng hàng chục vạn ma nguyên khiến họ bị sốc. Từ ác liêu có thể sử dụng được sức mạnh sao? Hắn hỏi một cách ngờ vực. Những binh lính lắc đầu. Không chỉ có sức mạnh tu vi bị phong tỏa, mà ngay cả pháp khí cũng không thể sử dụng, đám binh sĩ giống như những người dân bình thường vậy. Vốn cho rằng Từ công tử đang cầm pháp khí, nhưng đến khi ra khỏi khu vực cấm kỵ, bọn họ mới nhận ra không hề có pháp khí nào cả. Nói láo, Diệp Thiên nhướng lông mày lên, gân xanh nổi đầy lên trên vầng trán trắng nõn. Không thể nào, hắn không tin điều đó. Từ ác liêu có thể xử tử 100 vạn tà ma, chiến công kinh hoàng như vậy đủ để người dân Cửu Châu tôn sùng. Ánh Công Cẩn phất chiếc quạt lông vũ, đập vào đỉnh đầu của một binh sĩ, sau đó bắt đầu sưu hồn. Quả thực là một người đáng kinh ngạc. Khi biết được những gì diễn ra trong trận chiến, ông ta im lặng hồi lâu, chỉ để lại tiếng thở dài thường thượt rồi hóa thành cầu vồng và biến mất trong hư không. Tần Hải cũng tiến hành sưu hồn, sắc mặt trở nên phức tạp. Ông ta ắt hẳn cũng không ngờ còn có phương thức chiến đấu như vậy. Chẳng lẽ cùng một loại với thuật chế tạo cơ quan của Mặc Gia ư? Từ Bắc Vọng đúng là kỳ tài, hắn ta có thể dễ dàng phá giải vùng đất cấm. Tần Hải phải thừa nhận một điều, những thành tựu của Từ Ác Liêu không hoàn toàn phụ thuộc vào đệ ngũ ma đầu. Kẻ này là một võ giả không có bất kỳ khuyết điểm nào, cho dù không dựa dẫm vào ai cũng có thể vươn lên, vấn đề ở đây chỉ còn là thời gian mà thôi. Thành chủ, chúng ta có thể tái tạo vật dụng này, được không? Một quan chấp pháp hỏi. Tần Hải lắc đầu, sau đó vung ống tay áo, đưa binh lính lên chiến thuyền rồi trở về trường thành. Tà ma không thể ngã 2 lần cùng một chỗ. Với những bài học kinh nghiệm rút ra từ quá khứ, ma quật sẽ chắc chắn đề phòng, bọn hắn cần phải tìm ra đối sách mới mẻ hơn. Ánh nắng ban mai xuyên qua những tầng mây, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt khắp kinh thành nhộn nhịp. Quan lớn quan nhỏ trong triều đang bàn việc chính sự. Vũ Chiếu ngồi ở bên trên sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng vào lúc này, Lý Uyển Dung, ty trưởng của Mai Hoa Ti bước vào điện, trên tay cầm một viên ngọc thạch trong vắt. Thiên hậu, Tần thành chủ truyền tin chiến thắng. Nàng ta cung kính báo cáo, âm thanh có chút mất tự nhiên. Vũ Chiếu không quan tâm, nhẹ nhàng nói, đọc. Lý Uyển Dung hít một hơi thật sâu, sau đó thuật lại một câu trong tin báo. Từ Bắc Vọng đã bước vào ma quật của khu vực cấm kỵ, tiêu diệu hơn 100 vạn tà ma rồi. Chính điện đột nhiên tĩnh mịch, tựa như phần mộ tối tăm u ám. Vào lúc này, không có bất cứ âm thanh nào vang lên, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Các quan đại thần trừng to hai mắt giống như chuông đồng, vành tay dựng thẳng giống anten, còn miệng há to như cái bát lớn. Mọi người đều sững sờ đến mức chết lặng, ai nấy đều kinh hãi đến cực điểm. Sau khi nghe xong tin báo trận, đầu óc của đám người này trở nên trống rỗng, giống như đã đánh mất khả năng suy nghĩ. Tiêu đài 100 vạn tà ma, đúng là hoang đường. Trình lên, Vũ Chiếu cũng bày ra dáng vẻ nghiêm túc, biểu cảm có chút cứng ngắc. Bà ta cầm lấy ngọc thạch, xem qua tin báo trận, đồng thời xác nhận khí tức của Tần Hải. Trong phút chốc, một cơn bão tố trào dâng trong tâm trí Vũ Chiếu. Chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của thiên hậu, thâm tâm các quan đại thần cũng không nhịn được mà đảo lộn mấy trăm lần. Trong môi trường áp chế sức mạnh ở khu vực cấm kỵ, Từ Bắc Vọng vẫn có thể tàn sát 100 vạn tà ma, hắn ta thực sự tự tay gây dựng nên chiến tích lừng lẫy đến mức này sao? Điều này quả thực có thể khiến tất cả người nghe phải kinh sợ. Thiên hậu, thực sự là tin chiến thắng từ Tần thành chủ. Thủ phụ Trương Thái Nhạc tiến lên 2 bước, ông ta vẫn có chút không thể tin nổi. Vũ Chiêu lấy lại bình tĩnh, khang giọng nói, không sai. Các quan thần nhìn nhau, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Hải, người có danh vọng bậc nhất Cửu Châu, tuyệt nhiên sẽ không khai mang chiến công. Hơn nữa, vùng đất Cực Bắc lại phát sinh một sự kiện lớn như vậy, tin tức chắc chắn sẽ lan tràn khắp ngõ ngách trong Cửu Châu với tốc độ nhanh nhất, dù bà có muốn giấu giếm cũng không được. Nói chung, một ma đế lãnh đạo binh đoàn 10 vạn tà ma, dưới trướng còn có ma hoàng và hàng chục ma vương. Vậy mà Từ đã ác liêu tàn sát hàng trăm vạn tà ma. Chiến tích này, công lao này đã khiến cho thần tiên cũng phải kinh ngạc, to lớn đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả những quan viên phổ thông vốn luôn căm ghét hắn, giờ phút này cũng vô cùng cao hứng, tinh huyết trong người lập tức sôi trào. Công lao như vậy hoàn toàn vượt qua những ân oán cá nhân, vượt qua lợi ích mất trước đó. Bác Vọng, thật tốt khi ngươi lấy lại danh tiếng cho Từ thị. Các quan viên cùng đảng nhìn về phía Từ Tĩnh, nhìn về hướng Bắc, đó không phải là ma quật sao? Chỉ sợ đây là cơn ác mộng tột cùng của tà ma. Không động thì thôi, một khi đã động thì lay động cả người xưa đến người nay. Từ Tĩnh ngẩn người như gà gỗ, năng lực quản lý biểu cảm cũng hoàn toàn mất đi. Vũ Chiếu ở trên ngồi ở bên trên nắm chặt tay vịn, tâm tình khó nói, nên lời. Bất cứ khi nào bà ta nghĩ rằng đây là giới hạn cuối cùng của Từ Ác Liêu, thì hắn lại làm mới nhận thức của bà một lần nữa. Tất cả những gì mà kẻ này đã bày ra, có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khó trách lúc ấy Từ Bắc Vọng lại bày ra bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay. Một sát thần như hắn khi tiến vào ma quật sẽ làm cho tà ma chịu đủ loại cực khổ. Sau khi triều đình thông báo, truyền tin Từ Bắc Vọng đã xử tử hàng trăm vạn tà ma khắp kinh thành, tạo ra cơn chấn động có thể sánh ngang một trận động đất cấp 18, khiến cho cả tòa thành này như sắp phát nổ. Các võ giả bách tính tụ tập lại trên đường phố, ai nấy đều vung vẩy ruy băng, tung cẩm tú cầu, nhảy múa hoang hô. Sự tồn tại của ma quật giống như một tảng đá khổng lồ đè lên người của mỗi một người dân Cửu Châu, khiến cho tất cả bọn hắn không thể thở nổi. Tà ma muốn ăn mòn và làm ô nhiễm cơ thể nhân loại, từ đó cướp đoạt tài nguyên tại đại lục Cửu Châu. Đây là một cuộc đấu tranh sinh tử, không có chút khoan nhượng nào cả. Bây giờ, Từ công tử đã giết hàng trăm vạn tà ma ngay trong trận chiến đầu tiên, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn được. Nam nhân này đã tạo nên một chiến công chấn động, viết nên một lịch sử huy hoàng. Màn sương đen bao trùm dưới cây cầu gãy, nguồn ma nguyên chất như núi đã lộ ra mặt đáy. Phi Miêu sờ vào cái bụng căn phòng, sau đó lại tiếp tục ăn uống giòn tan. Từ Bắc Vọng giết một tên tà ma, triệu khai nô ấn để tìm kiếm ký ức, ánh mắt giật mình đảo qua đảo lại. Trong hai ngày qua hắn không xâm nhập vào ma quật, chỉ ở cách cấm địa không xa, bởi vì khi vận dụng Bắc Minh thần công, hắn đột nhiên nhận thấy được huyết khí nâng cao hơn mấy phần, dù không quá đáng kể nhưng quả thực đã tăng lên. Ngay cả khiếu huyệt cũng lớn mạnh hơn một chút, công lực tăng trưởng mà không rõ lý do. Bồ số nghi ngờ khác đang ám ảnh trong tâm trí hắn. Tại sao khu vực cấm kỵ lại có thể trấn áp tất cả các loại sức mạnh? Dựa trên hai điểm này, Từ Bắc Vọng chợt có một phỏng đoán, chẳng lẽ trong khu đất cấm kỵ có bảo vật minh khí sao? Hắn cứ cân nhắc như vậy suốt mấy ngày nay. A, Phi Miêu lăn quay một vòng, đột nhiên phát ra âm thanh. Nghe được một tiếng A, Từ Bắc Vọng bỗng nhiên rụt tay lại. Ru. Phi Miêu gian nan nuốt một viên ma nguyên xuống bụng, nó phồng má biểu lộ sự cáu kỉnh, sau đó liếm lớp kem bơ ngọt ngào trên chiếc bánh gato nhỏ, hòng đánh tan mùi vị ghê tẩm kia. Mèo mèo ghét mùi vị này à? Nó tựa hồ cũng không nhận ra chính mình vừa phát ra âm thanh. Con mèo ngu ngốc, Từ Bắc Vọng tiến lên phía trước, định hỏi một câu thăm dò. Phi Miêu cuộn chặt móng vuốt, quơ quơ nắm đấm trước mặt nam tử áo trắng, nói lẩm bẩm, mèo mèo không ngốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt to tròn màu hổ phách kinh ngạc đến nỗi không biết phải làm sao. Một người một mèo cứ thế nhìn nhau. À, Phi Miêu lớn tiếng hét lên, nó như hóa thành con rồng lớn, lập tức lao vào lòng ngực Từ Bắc Vọng. Mèo mèo oa oa oa oa oa oa. Phi Miêu hưng phấn vô cùng, cổ họng phát ra những âm thanh khó hiểu. Từ Bắc Vọng lộ ra nụ cười như người cha già, cuối cùng thì hắn cũng không cần phải suy đoán ngôn ngữ mèo nữa. Cảm giác thành tựu sau khi nuôi nấng một con sủng vật cũng khá tốt. Hu hu hu. Phi Miêu không ngừng khoa tay múa chân. Ngươi lạ sao? Từ Bắc Vọng đè cái đầu nhỏ nhắn của nó, chậm rãi nói, đừng kích động, ổn định cảm xúc, rồi từ từ nói. Phi Miêu gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, mèo mèo có thể nói chuyện rồi. Giọng nói trong trẻo non nớt, mềm mại như kẹo bông, phảng phất có chút giống cá heo. Không tệ. Từ Bắc Vọng hài lòng gật đầu, mặc dù đầu óc hơi ngốc một chút, nhưng giọng nói vẫn rất mềm mại ngọt ngào. Được rồi. Phi Miêu giống như một con lợn mập mạp, nhưng lại chạy nhảy rất nhẹ nhàng, nó không ngừng lăn lộn trong màn sương đen ở cây cầu gãy. Đợi đến khi cơn kích động qua đi, nó lộc cộc chạy tới, tiểu phôi đảng, mèo mèo muốn được hôn môi và ôm ấp nhiều nhiều. Từ Bắc Vọng túm cổ nó, xách lên rồi vung tay ném bay ra ngoài, trước khi có thể biến thân, ngươi đừng có mơ tưởng viễn vông nữa. Sau đó, hắn lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn đang phỏng đoán vùng đất cấm kỵ có thể áp chế sức mạnh kia, nhất định có liên quan đến bảo vật. Tiểu phôi đảng, mèo mèo có xinh đẹp không? Mèo mèo có đáng yêu không? Mèo mèo phải biến hình, phải dùng mèo mèo quyền đánh cho đại phôi đảng bật khóc, đâm một lỗ trên bộ ngực lớn cha bá của nàng, trộm tất đen của nàng, sau đó còn muốn chiếm lấy tiểu phôi đảng. Hi hi, vừa nghĩ tới thôi đã thấy rất vui rồi. Phi miêu giống như con chim họa mi, nó ríu rít không ngừng, như thể đã nhịn lâu lắm rồi, bây giờ chỉ muốn nói một hơi cho thỏa. Im đi, Tư Bắc Vọng trừng mắt nhìn nó. Đồ mèo lắm lời. Ngao ngao, Phi miêu lè lưỡi, tạo ra một âm bật hơi, âm cuối nâng lên. Tiểu phôi đảng, ngươi biết không, đại phôi đảng cứ nhìn trộm ngươi tắm rửa. Nó nhích lại gần, nói ra bí mật từ tận đáy lòng. Mèo mèo không nói xấu sau lưng đâu. Còn có chuyện này sao? Tư Bắc Vọng ra vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, nàng còn hay đứng cạnh giường ngươi khi ngươi ngủ. Phi miêu nói tiếp. Ồ, Tư Bắc Vọng thật sự bị chấn động. Hắn bị lão đại nhìn trộm khi tắm thì cũng vô cùng dễ hiểu. Dù sao mọi ngóc ngách của cung Thái Sơ đều nằm trong phạm vi ý thức của nàng. Nhưng ngay cả khi ngủ, hắn cũng bị nàng nhìn chằm chằm. Lòng chiếm hữu biến thái của lão đại thật quá đáng sợ. Lúc ngươi ngủ, nàng còn dẫm chân lên mặt ngươi, thật không biết xấu hổ. Phi miêu tiếp tục tố cáo, nó cố ý trưng ra ánh mắt đồng cảm. Tư Bắc Vọng, chẳng trách, mỗi khi thức dậy hắn đều vô thức mà liếm môi. Lão đại đã nghiện lại con ngài a. Phi miêu nghiêng đầu một chút, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn xem, đại phôi đảng tồi tệ như vậy, nàng suốt ngày hành hạ ngươi. Mèo mèo không giống như thế, mèo mèo đau lòng cho ngươi thôi. Tư Bắc Vọng nheo mắt nhìn nó, ánh mắt giống như nhìn đồ đần. Ngươi có bàn chân ngọc thần thánh không? Ngươi có bộ ngực 36D căn phòng tràn đầy không? Ngươi có khí chất lạnh lùng cao quý như lão đại không? Ngươi có sự dịu dàng mà lão đại vô tình bộc lộ không? Ngươi đau lòng thì có ích gì? Không sao, ta thích bị nương nương dẫm lên mặt. Tư Bắc Vọng bày ra vẻ mặt bình thản. Hừ, ngươi là đồ hèn mọn. Phi miêu khinh miệt xì lên một tiếng, nó giống như quả cà tím bị sương muối đánh gục. Mèo mèo ghen tị, chua chua ở đây này. Tư Bắc Vọng lười cùng nó nói chuyện, chuẩn bị dựa theo ký ức của ta ma để đi đến thành trì lớn nhất trong ma quật, đến điểm thực hành. Hắn ra lệnh cho mèo ngốc. Hừ, Phi miêu ngạo nghệ hất cằm, thần thái thận trọng giống như đang nói, ngươi nên khen mèo mèo trước đã, ngươi là tuyệt nhất. Tư Bắc Vọng bắp mặt nó thành nhiều hình dạng khác nhau, sau đó khen một câu qua loa, ngươi nhất định phải thích mèo mèo nhất, qua rất nhiều năm cũng không được phép bỏ rơi mèo mèo. Phi miêu đảo mắt nhìn chăm chăm vào tiểu phôi đảng như đang chờ một lời hứa hẹn. Tư Bắc Vọng đối mặt với nó trịnh trọng gật đầu, thích nương nương nhất, ngươi xếp thứ hai. Không được. Phi miêu dậm chân thật mạnh, sau đó dùng móng vuốt đập hắn. Không còn cách nào khác. Tư Bắc Vọng giang tay, hắn luôn kiên trì tuân thủ phương châm lão đại là tốt nhất. Biển có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng lòng trung thành với lão đại tuyệt đối không đổi. Phi miêu có chút uể oải, nó nhìn chăm chăm hắn rồi cuối cùng nhỏ giọng nói, nhất định là thứ hai, không thể thích thứ ba, thứ tư. Nếu không, ta sẽ dùng meo meo quyền để đập chết ngươi. Tiểu phôi đảng sợ đại phôi đảng, bất đắc dĩ mới nói dối, hắn thực sự yêu meo meo nhất. Phi miêu tự mình an ủi như vậy. Được rồi, Tư Bắc Vọng nhanh chóng đáp ứng. Phi miêu duỗi móng vuốt ra, ngoéo tay. Tư Bắc Vọng dùng ngón tay móc ngoéo với chân nó. Con mèo ngu ngốc này không nói dối, ước tính tuổi tâm lý khoảng chừng 14 hoặc 15 tuổi. Rất nhiều ma nguyên đen đặc đang bùng cháy, toàn thân lửa cháy nóng bỏng, ngay lập tức bị dập tắt. Mèo mèo, nó xoay người làm động tác ra hiệu, rồi lại ảo não vỗ miệng. Mèo mèo suýt chút nữa thì quên mất mình có thể nói chuyện. Tư Bắc Vọng cười cười, sau đó ngay lập tức chụp lấy mấy ma nguyên. Hắn sợ dĩ dám xâm nhập vào ma quật, bởi vì đây mới là sức mạnh lớn nhất. Nếu trên người không có ma khí, một khi tiến vào ma quật nhất định sẽ giống như cái bia đỡ đạn bị yêu ma đánh cho tơi bời. Mà mèo ngốc có thể cắn đuốt ma nguyên, đương nhiên là có cách để ngụy trang thành ma quỷ. Theo lời lão đại, chỉ cần đuốt ma nguyên do Phi miêu xử lý qua, thì trên người sẽ có một nguồn ma khí nồng nặc. Trừ khi sử dụng chân khí trong lúc chiến đấu thì mới bị lộ, nếu không thì cũng không có sơ hở nào. Mèo mèo lợi hại không? Phi miêu chống nạnh, cái đuôi vĩnh lên trời. Tư Bắc Vọng đột nhiên giật mình một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Hắn hiếm khi nào sơ suất đến như vậy. Có chuyện gì thế? Phi miêu bày ra dáng vẻ nghi ngờ, nó hỏi một câu để thăm dò. Nhìn thấy tiểu phôi đảng cứ nhìn mình chăm chăm, Phi miêu ngượng ngùng nói, ngươi bị vẻ đẹp của mèo mèo hấp dẫn sao? Phi miêu thẹn thùng chu môi, chờ đợi một nụ hôn chục chục của tiểu phôi đảng. Tư Bắc Vọng đứng yên tại chỗ như pho tượng. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy qua tháp khí vận của hai người. Một người là lão đại, người còn lại là Phi miêu. Cho nên, hắn sở dĩ xác định lão đại cũng không phải người bản địa Cửu Châu, vì không nhìn thấy tháp khí vận của nàng. Bây giờ, không biết có phải do quá trình tiến hóa căn cơ tu luyện của mèo ngốc này hay không, mà hắn có thể nhìn thấy ánh sáng khí vận quen thuộc trên đầu nó. Khi Từ Bắc Vọng còn ở Thiên Xu và gặp phải Bác Hiền Vương đến từ ngoại vực, người này cũng có cây khí vận trên đầu. Nếu hắn nhớ không nhầm, cây khí vận của Bác Hiền Vương chỉ có 20 hoặc 30 chiếc lá tỏa sáng rực rỡ. Còn con mèo ngu ngốc này thì Từ Bắc Vọng chỉ có thể dùng một câu để mô tả nó. Giống như chim sẻ mổ mông trâu, tức ăn ngư bức. Cây khí vận tỏa ra hào quang rực rỡ, thậm chí ánh sáng khí vận còn tràn ngập đan xen vào nhau, tạo thành một dòng suối chảy xuống từ ngọn cây. 90 chiếc lá đều phát ra ánh sáng chói lóa, dường như có thể làm mù mắt Từ Bắc Vọng. Vào lúc này, Từ Bắc Vọng trở nên ghen ghét vô cùng. Thiên mệnh chi mèo A, chế từ danh hiệu thiên mệnh chi tử Á. Mặc dù Từ Bắc Vọng vẫn chưa nhìn thấy cây khí vận của lão đại, nhưng hắn có thể kết luận, khí vận của nàng tuyệt đối không kém con mèo ngu ngốc này. Có vẻ như, một nhà ba người, hắn ta chính là người xui xẻo nhất. Hắn chỉ có một tầng tháp khí vận với tia sáng yếu ớt le lói, dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Ông trời thật bất công, đừng hù meo meo. Nhìn thấy Tiểu Phôi Đản bày ra vẻ mặt sợ hãi, Phi Miêu bị dọa đến nhíu mày, sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không có gì, Từ Bắc Vọng cố gắng quay mặt đi chỗ khác, không nhìn tới cây khí vận kia. Đồng thời, một mối nghi ngờ hiện lên. Với cây khí vận chói lòa của Phi Miêu, tại sao nó lại không gặp được cơ duyên? Dọc theo con đường từ cung Thái Sơ đến cực Bắc, Phi Miêu chỉ ngắm cảnh núi sông, không bắt gặp bất kỳ một loại linh thảo hay thần dược nào. Điều này khiến cho Từ Bắc Vọng suy đoán nó chính là một nỗi tai họa. Con mèo ngốc chỉ biết vui chơi giải trí, toàn bộ là nhờ hắn cướp đoạt cơ duyên của người qua đường. Lý do vì sao? Từ Bắc Vọng chỉ có thể suy đoán. Vận may của nó không thể dùng được ở Cửu Châu. Nói ngắn gọn, nó không phải người bản địa Cửu Châu. Cho dù có mạnh đến đâu, cơ duyên của Cửu Châu cũng không có liên quan gì với nó. Nhờ vào đó, Từ Bắc Vọng đưa ra một phán đoán. Nếu bản thân siêu thoát đến ngoại vực, liệu vận may có thể cải thiện hay không? Cây khí vận tràn đầy ánh sáng, đi đường nhặt được đan dược, uống nước thì ngậm được cỏ tiên. Khả năng này không phải là không thể. Rốt cuộc thì ngươi bị sao vậy? Phi Miêu lo lắng đến đỏ cả mắt, ôm đùi hắn lắc tới lắc lui. Từ Bắc Vọng lấy lại tinh thần, mỉm cười, không có gì, chỉ là bị dáng vẻ đáng yêu của ngươi làm cho khiếp sợ. Thật không? Phi Miêu nhảy dựng lên đụng vào đầu gối hắn, vui vẻ đến nỗi không kìm lại được. Đi thôi. Từ Bắc Vọng ném nó lên không trung, sau đó bắt lấy, đi về phía thành trì ma quật. Đột nhiên, hắn phát hiện được một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện vài dặm bên ngoài khu vực cấm kỵ. Bởi vì tu luyện về thần kinh, nên linh hồn hắn đặc biệt nhạy cảm, lập tức nhận ra Tiêu ở rễ đang ở đó. Khu vực cấm kỵ được ẩn giấu phía sau một khu rừng rậm. Khi phóng tầm mắt ra xa, thi thể tà ma bị nổ tung la liệt khắp nơi, tứ chi gãy nát nằm ngổn ngang trên mặt đất, đầu lâu vô chủ chất thành từng núi. Nơi đó tựa như cảnh tượng trong địa ngục, ai ai nhìn thấy cũng không khỏi lạnh sống lưng. Vừa bị đè nén sức mạnh, vừa tiếp xúc gần với vô số xác chết, bọn hắn càng cảm thấy rùng mình hơn nữa. Đây chính là kiệt tác của Từ Ác Liêu, một trận chiến làm rung động cả Cửu Châu. Dân chúng dường như không thèm để ý đến vô số tội ác mà hắn đã gây ra trước đây, trực tiếp tôn sùng hắn như chúa tể giết ma. Đúng là hạng người đầu cơ trục lợi. Một nam tử áo xám bày ra vẻ mặt khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng, người này chính là Tiêu Phàm. Hắn ta dựa vào thuốc nổ, khiến cho bọn tà ma không kịp trở tay. May mắn tạo nên một chiến công kinh hoàng. Một tên cặn bã hung ác như vậy mà cũng có người thổi phồng lên, đám người ngu ngốc kia làm cho hắn cảm thấy thật đáng buồn. Nghe vậy, binh đoàn chỉ biết im lặng, mỗi người đều chú tâm đẩy từng chiếc xe ba gác chất đầy thuốc nổ. Dân chúng Trường Thành lập tức bắt chước chế tạo thuốc nổ, các võ giả ở thành Minh Quang và thành Tội Ác cũng lần lượt tiến vào khu vực cấm kỵ. Ai cũng muốn lập công trạng, thu hoạch nguồn ma nguyên phong phú để đổi lấy bảo vật tu luyện. Nhưng bây giờ, bọn họ căn bản không thể tìm thấy một con tà ma nào, cho dù có gặp phải thì bọn chúng cũng điên cuồng chạy trốn như chim sợ cành công. BS, cầu KB khoảng. Tiêu Phàm điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, bày ra dáng vẻ cung kính chắp tay hành lễ. Tại hạ là Tiêu Phàm của Thánh Địa Đại Diễn, ta rất ngưỡng mộ những gì lệnh tôn đã làm được. Cách bắt chuyện như vậy không hề đột ngột chút nào. Thật sao? Diệp Thiên nhấp nháy hàng mi, sâu trong đáy mắt mang theo ý cười. Tần Thành Chủ là hình tượng tu sĩ mẫu mực ở Cửu Châu. Đại trưởng phu đều nên là như vậy. Tiêu Phàm trở nên nghiêm túc, nâng cao âm lượng rồi nói. Khi va chạm tới đôi đồng tử ướt át của nữ tử kia, trong lòng Tiêu Phàm bất chợt nổi sóng, hắn có ảo giác đối phương cũng có ý với mình. Diệp Thiên mấp máy bờ môi, dịu dàng nói, ta cũng từng nghe qua sự tích của Tiêu công tử, thiên kiêu đỉnh cao trong thế hệ trẻ tuổi, sợ ta không theo kịp. Tiêu Phàm hơi ngẩng đầu, ngẩng ngực tự hào, xua tay ra vẻ, quá khen rồi, do Tần cô nương còn nhỏ tuổi, qua vài năm nữa, tại hạ có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp tài năng của ngươi. Nhận được khen ngợi của Tần Sở Sở, Tiêu Phàm có chút mừng thầm trong lòng. Nàng ta chính là nữ nhi duy nhất của cường giả Bán Bộ Chí Tôn, tuy tướng mạo không được xem là quá xinh đẹp, nhưng khí chất lại xuất sắc hơn người. Mặc dù không thể nói là thích, nhưng Tiêu Phàm thực sự có chút cảm tình với Tần Sở Sở. Tà váy của Diệp Thiên tung bay trong gió, cánh môi hiện lên một nụ cười lễ phép, nhưng trong lòng lại đang cố gắng kiềm chế ý định giết người. Bao cỏ, kẻ tên Tiêu Phàm này đã quỳ xuống trước Từ Cẩu Tặc để cầu xin tha thứ, sau đó còn hắn ta bị đùa giỡn trong lòng bàn tay như một tên hề ngu ngốc. Diệp Thiên còn nhớ lúc ở cầu sinh tử trong Thiên Xu, tên họ Tiêu này đã hung ác ép buộc mình ra sao, hắn căn bản không thể nào quên được. Nếu như lòng căm hận đối với tên Từ Cẩu Tặc kia giống như biển cả, thì sự hận thù dành cho Tiêu Phàm ít nhất cũng như suối nước chảy xuôi. Lúc trước không tìm được cơ hội gặp gỡ thì cũng không sao, nhưng kẻ thù giờ lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ha ha, trong phút chốc, đáy mắt của Diệp Thiên hiện lên một vẻ tàn nhẫn khó có thể nhìn thấy. Người sớm muộn gì cũng sẽ chết, nếu vậy thì chết càng sớm càng tốt, chết sớm sẽ có lợi hơn. Trước đây, ta có thiện chí giúp người, nhưng lại bị Từ Cẩu Tặc ức hiếp nhục nhã hết lần này đến lần khác. Bây giờ, ta muốn giết người để chứng đạo. Sau khi có được địa vị cao quý như bây giờ, ta muốn giết hết tất cả kẻ thù trước kia. Diệp Thiên âm thầm lập lời thề, nhưng vẫn dùng ánh mắt mềm mại để nhìn về phía Tiêu Phàm, giống như đang quan sát một con cừu non sắp bị giết thịt. Thiếu thành chủ, chúng ta vẫn nên quay về thôi. Chuyện lúc trước đã trôi qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, đám tà ma ác hẳn không dám đóng quân ở khu vực cấm kỵ nữa. Một lão giả nhẹ giọng khuyên nhủ, môi trường tại nơi này đã phong tỏa toàn bộ sức mạnh của mọi người. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, thì thiếu thành chủ có thể sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hàng ngàn lính đánh thuê và võ sĩ nối nhau lần lượt trở về, những thiên kiêu có chút danh tiếng ở Cửu Châu cũng lần lượt rời đi. Đám người này xuất hiện ở đây, đương nhiên là vì sự kiện tru ma huy hoàng của Từ Bắc Vọng. Bọn hắn cũng muốn dùng thuốc nổ để tùy ý tàn sát tà ma, để danh tiếng nhiệt ma, vì dân sẽ truyền khắp Cửu Châu, gia tộc cũng sẽ được nở mày nở mặt từ đó. Đáng tiếc, đám người không tìm thấy bất kỳ dấu vết của một con quỷ nào cả, chuyến đi này hoàn toàn tốn công vô ích. Tiêu Phàm cũng chuẩn bị rời đi, hắn lấy hết dũng khí nói, Tần cô nương, chúng ta có thể ở cùng nhau được không? Nói xong, hắn chợt cảm thấy lo lắng bất an. Muốn theo đuổi một nữ tử như vậy, điều đầu tiên cần làm là da mặt phải dày. Mở lời mời cũng là để kiểm tra xem Tần cô nương có ấn tượng tốt với hắn hay không. Nếu như nàng đồng ý, cơ bản chắc chắn 8-9 phần, hắn có tự tin ôm mỹ nhân vào lòng. Còn nếu nàng từ chối, chỉ sợ là rất khó giải quyết, cần tốn nhiều sức lực. Được, Diệp Thiên ngượng ngùng gật đầu. Sau đó, chiếc eo nhỏ thông thả chậm rãi đi vài bước nhỏ. Ta sẽ đi cùng Tiêu công tử. Nàng ra lệnh cho đám thị vệ. Cái gì? Lão giả kinh hãi, vội vàng nói, thiếu thành chủ, chuyện này không an toàn. Sắc mặt Tiêu Phàm không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn, tim đập thình thịch như đang đánh trống. Tần cô nương hình như cũng có ý nghĩ tiến xa hơn với hắn. Ngươi cho rằng Tiêu công tử sẽ làm ta bị thương sao? Diệp Thiên hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn cường giả hộ pháp. Tiêu Phàm nghe vậy đã hiểu, lập tức thề thốt, nếu như Tần cô nương thiếu đi nửa sợi lông, tại hạ sẽ mang đầu tới gặp Tần thành chủ. Lão gãi vẫn đoan chính nghiêm nghị khuyên ngăn, khu vực cấm kỵ đó rất quỷ dị. Làm càn. Diệp Thiên cắt ngang lời hắn, lộ ra tính tình điêu ngoa, bản cô nương làm việc, không cần ngươi chỉ dạy. Lão giả á khẩu không nói nên lời, nhìn về phía những người còn lại, sau đó thở dài một tiếng. Bọn hắn cũng hiểu rằng thiếu thành chủ là một thiếu nữ mới lớn, thường xuyên nảy sinh tình cảm mơ hồ đối với người khác giới. Bọn hắn cũng không lo sợ Tiêu Phàm dám đả thương thiếu thành chủ bị thương, dù sao thì thánh địa đại diễn cũng không thể chịu nổi cơn giận dữ của thành chủ. Nhưng ở khu vực cấm kỵ, chuyện ngoài ý muốn rất nhiều. Chúng ta đi. Diệp Thiên khịt mũi một cái, đi về hướng đông. Tiêu Phàm chỉ vào xe đẩy chất đầy thuốc nổ, trịnh trọng nói với đám thị vệ, tại hạ sẽ bảo vệ Tần cô nương thật tốt. Vừa dứt lời, Diệp Thiên lập tức sốt ruột đi theo mỹ nhân. Hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội trời cho này, nói không chừng, sau khi ra khỏi khu vực cấm, hai người bọn hắn lại là một đôi yêu nhau say đắm. Có mỹ nhân này, Tiêu Phàm sẽ ngay lập tức trở thành con rể của Tần thành chủ, địa vị và thân phận lại tăng thêm một bậc, hắn sẽ có thêm chút tự tin để đi đến đỉnh cao của Cửu Châu. Nhìn hai người khoan thai ở phía trước, lão giả vẫn không dám sơ suất, mang theo đám thị vệ đi xa xa phía sau. Diệp Thiên che đôi môi đỏ mọng khẽ cười, hai má ngọc đánh một lớp phấn mỏng có chút thẹn thùng. Tất nhiên, hắn không dám manh động trước mặt mọi người. Lỡ đâu thị vệ nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ báo cáo cho Tần Hải. Tần Hải sẽ sinh ra nghi ngờ, Diệp Thiên hắn sẽ bị bại lộ. Nhưng một khi không ai nhìn thấy, Cái chết của Tiêu Phàm lập tức có thể đổ lỗi cho những tà ma còn sót lại nơi đây. Diệp Thiên sẽ bị ra lý do rằng hắn muốn làm là anh hùng cứu mỹ nhân, hiên ngang chịu chết. Kế hoạch báo thù này thật hoàn hảo. Tên họ Tiêu, ngươi lúc trước đã khiêu khích nhầm người rồi. Tần cô nương, nàng thật đẹp. Tiêu Phàm lộ ra ánh mắt si mê, bàn tay dời sang phải vài phân. Diệp Thiên không hề biến sắc, hắn nhỏ giọng nói, Tiêu công tử, ta cũng không thích hạng người miệng lưỡi trơn tru. Âm thanh vừa dứt, thiếu nữ ngượng ngùng chạy xung quanh giống như một con bướm. Mặc dù đang ở trong khu vực cấm kỵ âm u chết chóc, Tiêu Phàm lại cảm thấy bản thân như đang ở cùng mỹ nhân thẹn thùng giữa một biển hoa, bầu không khí lúc ta cực kỳ lãng mạn. Tần cô nương, chờ ta một chút. Hắn hưng phấn đuổi theo. Không biết trượt đuổi đùa dẫn bao lâu, phương hướng cũng có chút rối loạn. Diệp Thiên biết mình đã cắt đuôi được đám thị vệ, hắn lập tức dừng lại. Vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, hắn thở hổn hển rồi nhìn Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiêu công tử, lại đây. Tiêu Phàm điều chỉnh lại cảm xúc, từng bước đi về phía mỹ nhân như hòn ngọc xanh biếc. Sợ sở, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta lập tức bị chìm đắm. Ta thừa nhận rằng mình không đủ xuất sắc, nhưng ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ để nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất Cửu Châu. Dưới một cây đại thụ to lớn, Phi Miêu vùi đầu trong ngực Tiểu Phôi Đản, cố gắng kiềm chế tiếng cười. Sến chết meo meo rồi, sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy? Dáng vẻ xấu xí bẩm sinh, lại còn không biết liêm sĩ. Từ Bắc Vọng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đối với một con ngựa được như Tiêu ở rễ, mỗi ngày yêu một người cũng là chuyện bình thường. Sở dĩ hắn đi theo là muốn xem thử mình có thể đoạt cơ duyên tìm bảo vật hay không. Từ đầu đến cuối, Từ Bắc Vọng luôn nghi ngờ rằng trong khu vực cấm kỵ này đang cất giấu bảo vật, nhưng chỉ dựa vào độ may mắn ít ỏi của bản thân, hắn không thể nào tìm ra được. Mà vận may của con mèo ngốc lại không thuộc sự quản lý của Thiên Đạo Cửu Châu, cũng tương tự như vận rủi của hắn. Bây giờ gặp phải Tiêu ở rễ, bên cạnh còn một cô nương có tháp vận khí sáng rõ 97 tầng, tổ hợp này rất có thể sẽ gặp được bảo vật. Đột nhiên, đồng tử hắn co rút lại. Nàng, một tiếng gầm xuyên thấu tim gan, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên tái nhợt, hắn loạn choạng rồi ngã quỵ xuống đất. Tiêu Phàm ôm ngực, máu tươi trào ra như suối. Trong khu vực cấm kỵ, pháp khí hộ thân không còn tác dụng, một con dao găm cứ thế đâm xuyên qua ngực hắn dễ dàng. Tại sao, ta chưa từng đắc tội với nàng? Đôi mắt Tiêu Phàm lập tức nhiễm đỏ, khuôn mặt run rẩy dữ dội. Diệp Thiên dùng đầu ngón tay xoa xoa vết máu trên lưỡi dao, thờ ơ nói, một tên phế vật rác rưởi như ngươi, đừng, vì tham sống sợ chết, mà bò dậy, chết sớm một chút. Ánh mắt Tiêu Phàm tràn ra tia lửa hận thù, suýt chút nữa cắn nát bờ môi, hắn không nói gì, mà chạy về phía xa. Nhất định phải ra khỏi khu vực cấm kỵ. Trốn. Diệp Thiên nhếch môi giễu cợt, bước nhanh về phía trước. Bụp. Diệp Thiên dùng một chân đá Tiêu Phàm ngã xuống, sau đó thô bạo đâm dao găm vào vai hắn. Tóc đen của Diệp Thiên xõa ra, thần sắc trở nên dữ tợn, điên cuồng đâm xuống. Giống như hắn đang phát tiết toàn bộ những nhục nhã trước đây vào người Tiêu Phàm. Từ nay về sau, không ai có thể bắt nạt Diệp Thiên ta nữa. Cơn đau dữ dội khiến Tiêu Phàm không khỏi kêu rên, khát vọng sống sót lập tức bùng phát. Hắn vươn tay rút thanh khiết giáp bên thắt lưng, sau đó quay người chém về phía cánh tay của Diệp Thiên. Bột, cổ tay trắng ngần của Diệp Thiên chảy máu, sau đó dao găm rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Lợi dụng sơ hở, Tiêu Phàm hoảng hốt đứng dậy chạy thoát thân. Mỗi một bước chạy, dấu chân đều dính máu tươi. Ta phải sống. Ta sao có thể chết một cách không rõ lý do như vậy? Trên bờ vực của sự tuyệt vọng, Tiêu Phàm lại nảy sinh khao khát được sống vô cùng khủng khiếp. Ý thức được tiếng bước chân dồn dập phía sau, hắn không thèm để ý đến sự đau đớn mà chạy về phía trước. Ầm, dường như vấp phải thứ gì đó, cả người hắn ngã lăn ra đất. Khi thấy một cái giếng đen to lớn không nhìn thấy đáy, hắn lập tức nhảy xuống phía dưới. Ngươi có thể chạy đi đâu? Diệp Thiên tức giận hét lên, Tiêu Phàm nhất định phải chết. Nếu không thì vụ việc này chắc chắn sẽ khơi dậy lòng nghi ngờ của Tần Hải. Đến lúc đó, hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Thiên không chần chừ nhảy xuống giếng đen mà đuổi giết. Không gian bên dưới giếng đen là một vùng đất hoang vu cô quạnh, âm khí lạnh lẽo tràn ngập nơi này. Tiêu Phàm nặng nề rơi xuống đáy giếng, toàn thân bị dây leo quấn quanh, máu me đầm đìa. Đôi mắt uể oải của hắn nhìn xuống mặt đất, nội tâm không cam lòng lại tuyệt vọng, các cơ trên mặt không ngừng co giật. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, cơ thể Tiêu Phàm co giật dữ dội, hắn khó khăn vặn cổ lại, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt khác máu gớm ghiếc. Tần Sở Sở, nếu ngươi dám giết ta, thanh danh tích lũy của cha ngươi sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Diệp Thiên giống như là mất đi thính giác, hắn ta trợn tròn mắt nhìn về phía trước. Vầng trăng đỏ chiếu vào giếng đen mang đến ánh sáng mờ ảo. Dây leo trải rộng khắp giếng, những ký tự bí ẩn được khắc trên thành giếng. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Thiên một góc nhỏ ở hướng đông nam, nơi có giá ba chân. Đỉnh thần nông, sao, đỉnh, đồ bằng đồng, thân hơi phình to, miệng rộng, có ba chân, dùng để đốt hương trầm. Hắn thoáng chốc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất thời nhìn chăm chăm chiếc vạt ba chân màu xanh đậm. Ông, tựa như một tia sấm sét vừa đánh xuống mặt đất, Tiêu Phàm siết chặt dây leo trên người, mặc kệ vết thương trên vai và lồng ngực, hắn gắt cao nhìn chăm chăm chiếc đỉnh trước mặt. Đồi qua hình địa xuất phát từ miệng đỉnh, nắp đỉnh được chạm trổ thành nhiều sinh vật bí ẩn cổ xưa, chẳng hạn như những chim ba chân, hoa huyết hồng nở rộ, chân dung của các thủ lĩnh bộ lạc. Thân đỉnh nho nhỏ, nhưng lại dường như có thể bao trùm vô tận. Một trong 10 thần khí lớn của Cửu Châu, đỉnh thần nông, bầu không khí trở nên im lặng kéo dài, chỉ còn sót lại tiếng thở hổn hển. Quả nhiên, ta mới là thiên mệnh. Giọng nói của Diệp Thiên tràn đầy hưng phấn và run rẩy. Một khi có được đỉnh thần nông trong tay, hắn sẽ đăng đỉnh Cửu Châu, quan sát chúng sinh, trấn áp kẻ địch. Dạ tâm này lớn dần lên trong tâm trí Diệp Thiên, nội tâm phấn khích bùng nổ đến mức cơ thể hắn ta bất chợt run rẩy không thể giải thích được. Tiếng bước chân vang lên, hắn chậm rãi đi về phía Tiêu Phàm, trong mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Đỉnh thần nông thuộc về ngươi. Tiêu Phàm nghiến chặt răng, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Hắn không dám liều chết đánh cược một lần. Nếu không, cả hai nhất định sẽ cùng chịu tổn thất, sau đó đều chết trong giếng khô. Trước tiên, hắn cần ổn định lòng dạ rắn rết ác độc của nữ nhân này, sau đó chớp lấy cơ hội để cướp đỉnh thần nông. Một khi sở hữu thần khí trong tay, Tiêu Phàm hắn mới có thể tái tạo lịch sử huy hoàng thánh địa đại diễn, dễ dàng thống trị các thế lực đạo thống ở Cửu Châu. Ánh mắt của Diệp Thiên trở nên lạnh lùng hơn nữa, hắn ta cười đến tàn nhẫn, ta muốn đỉnh thần nông, nhưng cũng muốn mạng của ngươi. Sống lưng Tiêu Phàm buốt giá, hắn cố gắng trấn tĩnh lại, lời nói sắc bén, nếu không có tu vi, ngươi dựa vào cái gì để lấy đi chiếc đỉnh này, bây giờ chỉ có đồng tâm hiệp lực thôi. Sau khi lời nói rơi xuống, bước chân của Diệp Thiên cũng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía miệng giếng, mình có thể leo lên với sự trợ giúp của những sợi dây leo rậm rạp, nhưng còn đỉnh thì sao? Ngay cả khi đem đỉnh cột vào dây leo bên trên, thì cũng không thể kéo nó lên chỉ với sức của một người. Đột nhiên, một bóng dáng mờ mờ ảo xuất hiện ở đầu giếng. Ai? Diệp Thiên gầm lên một tiếng, nắm chặt dao găm, hoàn toàn không có tự tin và nắm chắc thắng lợi trong tay như vừa rồi. Ầm ầm, tiếng hạ cánh đều đều vang lên trong mọi không gian, trong mọi nơi hẻo lánh của giếng đen. Tiêu lão đệ, ngày dài tươi đẹp, từ khi chia tay đến giờ, ngươi vẫn ổn chứ? Nam tử áo trắng xuất hiện với một tiếng cười hời hợt. Hắn đứng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Tiêu Phàm, ngươi đang bày ra vẻ mặt kinh hãi không thể tin được. Từ Ác Liêu, Diệp Thiên vô ý thức lùi lại vài bước. Hắn nhìn chăm chăm vào Từ Ác Liêu, gần như rít ra khỏi răng ba chữ này. Lúc này, toàn thân hắn ta giống như vừa bị dội nước đá, lạnh lẽo như băng sương. Không thể nào, nội tâm Tiêu Phàm như rơi xuống vực sâu, huyết sắc trên mặt cũng nhanh chóng tiêu tán. Niềm hy vọng sống sót vừa mới bùng cháy đã bị dập tắt trong phút chốc. Từ Ác Liêu này đúng là hung ác, đáng chết hàng ngàn lần. Cho dù Tiêu Phàm hắn có thể băm vằm kẻ này thành ngàn mảnh, thịt nát xương tan, thì cũng chưa thể hả hận. Bất cứ khi nào bảo vật xuất hiện, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng kẻ này. Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đầy ác ý với ta như vậy? Từ Bắc Vọng thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lãnh đạm. Ngươi, Diệp Thiên tràn đầy căm hận, sắc mặt tối sầm như sắt trĩ. Rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại bình tĩnh, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sơ suất nào. Ngươi lại trừng mắt với ai? Phi Miêu bày ra sắc mặt nghiêm nghị, giả bộ hung dữ. Nó giơ nắm đấm về phía Tiêu Phàm, meo meo sẽ đập chết ngươi. Đôi mắt của Từ Bắc Vọng hoàn toàn bị thu hút bởi chiếc đỉnh nhỏ màu xanh đậm nằm ở trong góc, sau đó tiếp tục đánh giá một cách thích thú. Đúng là khí vận chi tử, chạy nhảy tùy tiện một lúc là có thể tìm ra thần khí rồi bỏ vào túi. Xem ra, tiến độ nhiệm vụ của lão đại đã đạt được 50% rồi. Quỳ xuống, sắc mặt hắn ta không chút gần sóng, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh. Mờ thanh lạnh lùng quanh quẩn tại vách giếng, sau đó lại hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Thiên và Tiêu Phàm nhìn nhau, bọn hắn đều có thể nhìn thấy sát khí trong mắt đối phương. Tất cả mọi người đều đã bị đánh mất sức mạnh, cho dù thân thể bọn hắn đang bị thương đi nữa, nhưng cũng có thể liên thủ giết chết kẻ này. Đó là chưa bàn tới con mèo này, nó có thể dễ dàng bị giẫm chết như đang trở bàn tay. Nghĩ đến đây, hai người khẽ nhúc nhích bước chân, hận ý lúc trước biến thành sát khí cuồng bạo. Phi Miêu nâng cái cằm mũm mĩm lên, biểu môi khinh thường. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Từ Bắc Vọng vẫn thông dong bình tĩnh như cũ, hai khẩu súng hơi cỡ nhỏ đột nhiên xuất hiện từ trong tay áo, sau đó hắn bắt đầu bắp cò. Nòng súng nóng rực nhắm thẳng vào Diệp Thiên, ánh mắt tàn bạo ban đầu lập tức bị thay thế bởi cơn hoảng sợ tột đỉnh. Bùm, cánh tay của Diệp Thiên như bị đóng chặt bởi đinh thép, cơn đau rát dữ dội khiến hắn gần như ngất đi. Bùm, một viên đạn khác bắn vào đùi Tiêu Phàm, hắn ngã ầm xuống đất, sau đó ôm đùi kêu rên gào thét. Hai tên khốn suy xẻo, hì hì. Phi Miêu hớn hở vô cùng khi nhìn thấy hai tên này phải nhăn mặt co mày. Quỳ hay không quỳ, một lần cuối cùng. Sắc mặt Từ Bắc Thâm trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng không có một chút ấm áp. Khi hắn vừa dứt lời, khuôn mặt Tiêu Phàm trở nên vặn vẹo, run rẩy kịch liệt, sau đó đành gắt cao cúi đầu, đầu gối kề sát mặt đất. Nhục nhã thì đã là gì, so với mất mạng thì tốt hơn cả vạn lần. Huống chi đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hắn quỳ gối trước mặt tên ác liêu này. Một sự nhẫn nhịn hơn 100 sự sỉ nhục. Bịch bịch, Diệp Thiên cũng quỳ xuống. Hắn ta giống như một con chim cút, toàn thân run rẩy, đầu ngày càng cúi thấp xuống. Từ Bắc Vọng thu hồi ánh mắt, dặn dò Phì Miêu một câu, nhìn kỹ một chút, kẻ nào di chuyển thì giết thẳng tay. Dứt lời, hắn đưa khẩu súng cho nó. Được đó. Phì Miêu gật gật đầu, móng vuốt cầm súng hơi, ngón chân di chuyển cò súng, không được nhúc nhích. Nhìn thấy Tiêu Phàm ôm chặt đùi bị thương, Phì Miêu lập tức bóp cò. Bụp, đạn súng đi lạc khỏi mục tiêu, đập vào thành giếng. Cái này có thể bắn lệch. Nó cảm thấy vô cùng ảo não, meo meo đúng là vô dụng. Sống lưng và xương cuộc của hai người ở dưới giếng đều rung lên, đôi mắt đỏ hoe bởi tia máu, lục phủ ngũ tạng siết chặt vì sợ hãi. Bọn họ đều biết rằng, tại vùng đất cấm kỵ, thứ vũ khí này có thể dễ dàng lấy mạng họ. Ôm đầu, quay mặt vào tường. Phì Miêu lẩm bẩm nhớ lại thủ đoạn của Đại Phôi Đảng khi trừng phạt mình. Từ Bắc Vọng bình tĩnh đi về phía đỉnh thần nông, trong lòng đang nghĩ nên làm thế nào để tiến lên. Nhưng trong tích tắc, sắc mặt của Từ Bắc Vọng thay đổi đột ngột, bởi vì hắn nhìn thấy một chiếc đèn lồng bằng bạc bên trong đỉnh. Trụ đèn có những sọc đen và bạc, bề mặt được chạm khắc hoa văn phức tạp. Từ Bắc Vọng đưa tay nâng đèn lồng màu bạc lên. Trong phút chốc, lực lượng vô hình có thể trấn áp mọi thứ đột nhiên tan biến. Khí hải trong cơ thể tràn đầy và phình to ra như cũ, Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công theo đó cũng tự khởi động, mọi huyệt đạo trên cơ thể đều ra phát ra tiếng nổ. Khoảnh khắc mà hắn chạm vào chiếc đèn lồng màu bạc, Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công theo đó cũng tự khởi động, mọi huyệt đạo trên cơ thể đều ra phát ra tiếng nổ. Đèn lồng giống như một vùng biển màu bạc mênh mông, sau đó tạo ra vòng xoáy ánh sáng màu bạc, ánh sáng ngay lập tức hóa thành màn sương xám xịt. Hiếu Huyệt giống như một đứa trẻ đói khát, cố gắng chui vào vòng tay của mẫu thân ôm ấp, điên cuồng nuốt chửng sương mù. Minh khí, đây chắc chắn minh khí. Từ Bắc Vọng còn chưa kịp kích động, đồng tử của hắn sẽ co rút lại, sắc bén nói, cẩn thận. Diệp Thiên cười toe toét, đôi cánh chói lóa xuất hiện sau lưng hắn, phù văn lượn lờ tuôn ra, một tạo thành một chưởng ấn khổng lồ treo trên đầu Phì Miêu. Nó dường như ẩn chứa sức nặng của một ngọn núi, chỉ cần rơi xuống dưới, Phì Miêu sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Buồn, Phì Miêu vô thức bóp cò súng, muốn bắn kẻ đáng ghét thành một con nhím. Những viên đạn thuốc súng dường như đấm vào tường đồng tường sắt, không thể khảm vào thân thể của Diệp Thiên. Sức mạnh đã không còn bị phong tỏa, súng hơi trở thành một món đồ chơi trong mắt võ giả tu luyện, giống như miếng cạo gió không đau không ngứa. Tình hình thay đổi đột ngột khiến Tiêu Phàm kinh ngạc, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ say mê. Vẫn là Tần cô nương thông minh, chỉ bằng cách cưỡng ép con tin, tính mệnh mới có thể được an toàn được. Dù phải đi sâu vào hang ổ của ma quật, nhưng vẫn phải mang con Phì Miêu ngu ngốc này theo. Tầm quan trọng của nó đối với tên ác liêu này không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm nhìn chăm chăm vào Từ Ác Liêu, sau đó lại có chút không rét mà run. Hắn chưa bao giờ thấy sắc mặt lãnh đạm như vậy, không chỉ giống Thiên Lôi, mà còn như tôn thần giết ma đang nổi lên răng nanh cắn người. Diệp Thiên không khỏi rùng mình, nhưng lại cố giả vờ bình tĩnh. Từ Ác Liêu, thả ta ra, nếu không thì ta sẽ bóp chết con mèo này. Trong lúc nói chuyện, hắn trút chân khí mênh mông vào cự chưởng khổng lồ của mình. Ngươi sẽ chết rất thảm. Giọng nói của Từ Bắc Vọng lạnh lẽo như hầm băng, lộ ra sát ý đáng sợ. Phì Miêu xù lông, đôi mắt long lanh nhìn Diệp Thiên. Tiểu Phôi Đảng, đừng lo cho mèo mèo, mau đập hắn thành thịt nát. Phì Miêu ngẩng cao đầu như không biết sợ hãi. Mèo mèo có chính cái mạng, mèo mèo không muốn trở thành gánh nặng của Tiểu Phôi Đảng. Súc sinh, câm miệng. Diệp Thiên gào thét, khát vọng sinh tồn mãnh liệt bộc phát, hắn nghiêm nghị nói, Từ Ác Liêu, ta cho ngươi 3 giây suy nghĩ. Thật ra, trong lòng hắn cũng không chắc chắn, cho nên chỉ có thể đặt cược rằng súc sinh này rất quan trọng với tên Ác Liêu. Diệp Thiên hắn phải đi ra ngoài ngay lập tức. Nếu không, một khi hộ vệ của phủ thành chủ đến, Tiêu Phàm nhất định sẽ tiết lộ toàn bộ câu chuyện đuổi giết kịch liệt trước đó, khả năng bị bại lộ rất lớn. Đến lúc đó, hắn khó thoát khỏi cái chết. Một tên đồng phạm như ngươi sẽ được tận mắt nhìn thấy thánh địa đại diễn không còn một ai. Cơ thể Tiêu Phàm run rẩy kịch liệt, nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng. Nếu một người khác nói điều này, hắn sẽ chỉ nghĩ rằng chó cùng rứt dậu, vô năng cuồng nộ, đe dọa vô lý. Nhưng người này là Từ Ác Liêu. Trải qua thời gian dài đối địch, hắn biết rằng lòng dạ kẻ này vô cùng ác độc. Một khi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được. Tiêu Phàm cố gắng hết sức để kiểm soát nỗi sợ hãi trong lòng. Sau đó liếc nhìn Từ Ác Liêu, chợt nhận ra sát ý lạnh lẽo ẩn trong đôi mắt xanh thẳm ấy. Tiêu Phàm lập tức hiểu ra, sau đó nắm chặt nắm đấm, do dự một vài giây, liền sử dụng bí pháp mạnh mẽ nhất, một sợi kim quang sáng chói đánh úp về phía sau lưng Tần cô nương. Thật xin lỗi, ta không có lựa chọn nào khác, ta cũng không muốn chết. Cùng lúc đó, ánh mắt Từ Bắc Vọng mơ hồ, một tia hào quang màu xám trắng nổi lên, xuyên qua giữa mi tâm của Diệp Thiên. Lòng cảnh giác của Diệp Thiên toàn bộ đều dồn vào Từ Ác Liêu, nên nhất thời lơ đến phía sau lưng, sau đó bị Tiêu Phàm lợi dụng. Cái lỗ hổng này khiến đại não của hắn phát ra tiếng kêu ong ong, ý thức như sụp đổ, cự chưởng khổng lồ tan vỡ trong phút chốc, trực tiếp hóa thành bột mịn. Ông, bộ hài cốt được tạo thành bởi hàng ngàn linh hồn ngưng tụ lao ra thế giới huyết hải, mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ, hung hăng đập vào đầu Diệp Thiên. Bụp, cả người Diệp Thiên va mạnh vào tường, xương cốt toàn thân tan nát, tinh huyết trong cơ thể tuôn ra như hồng thủy vỡ đê. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào Tần Sở Sở đang máu thịt be bét, ông trầm nói, hóa ra là ngươi. Sau khi Từ Bắc Vọng thi trên chiêu thức công kích của phệ thần kinh, đột nhiên phát hiện hai thần hồn trong cơ thể này. Trong số đó, hắn nhận ra một tia khí tức rất quen thuộc. Sau đó, hắn chợt nhớ đến tháp vận khí 97 tầng. Thân phận của người này vô cùng sống động. Tiểu phôi đảng. Phi Miêu ào ào nhào vào vòng tay Từ Bắc Vọng, bực bội nói, meo meo vô dụng, đã làm ngươi lo lắng rồi. Từ Bắc Vọng xoa cổ nó, dịu dàng nói, xin lỗi, là lỗi của ta. Không sao đâu. Phi Miêu ngược lại còn phải an ủi hắn. Bộ dáng thất thố của tiểu phôi đảng vừa nãy làm meo meo rất cảm động. Chờ đến khi meo meo có thể biến thân, meo meo sẽ sử dụng meo meo khoan, không gây vướng víu tới ngươi nữa, thậm chí còn có thể bảo vệ tiểu phôi đảng. Diệp Thiên, ngươi ẩn giấu cũng thật sâu. Từ Bắc Vọng nheo đôi mắt xanh rồi bước ra ngoài, hắn vừa sải bước vừa quan sát nữ nhân đang nằm trên mặt đất. Cái gì? Tiêu Phàm kinh hãi vô cùng, trong lòng lập tức có cảm giác xấu hổ. Gia nhân hóa ra lại là nam nhân. Thảo nào, nàng ta lại bất thình lình truy sát hắn. Tiêu Phàm, hắn và Diệp Thiên có một mối thù chết người ở Thiên Xu. Diệp Thiên nằm sụi lơ trên mặt đất, hắn không nhấc được ngón tay, ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng bi thương. Hắn có một linh cảm mạnh mẽ, cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây. Ngươi đã đụng vào ranh giới cuối cùng của ta rồi. Giọng điệu của Từ Bắc Vọng không chút cảm xúc, huyết khí dần dần ngưng tụ thành một chưởng trong lòng bàn tay. Phi Miêu và lão đại chính là vải ngược của hắn. Ai dám đụng vào hai người này, đều phải chết. Đừng nói chỉ là một con chuột truy tìm cơ duyên. Cho dù hắn ta là cường giả có thể thăng thiên, thì phải bị băm, vằm thành ngàn mảnh. Không, không muốn. Diệp Thiên khó khăn nhấp nhô ít hầu, đau khổ cầu xin. Trên con đường tu luyện, hắn đã vượt qua chông gai, công sức bỏ ra nhiều đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Khi còn nhỏ, cha mẹ mất tích, bị gia tộc đánh giá là phế nhân, phải chịu vô số lời khinh miệt và chế giễu trên con đường trưởng thành. Hắn không quan tâm đến tất cả những điều này, hắn đều có thể chịu đựng, vì đây chỉ là bàn đạp cho hắn ngạo thế cửu châu. Nhưng chỉ có cái chết mới làm hắn khiếp sợ. Điều đó có nghĩa, tham vọng, theo đuổi và ước muốn của hắn đều tiêu tan tại đây. Cứu, cứu ta. Diệp Thiên bật khóc như một đứa trẻ. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng bình tĩnh, hắn nói, có hối hận cũng vô ích. Sau đó huyết chưởng bao bọc hàng trăm triệu lực đạo, vô tình ập xuống. Sự chênh lệch về thực lực làm Diệp Thiên căn bản không thể chống cự, như một con kiến chờ chết. Thân thể bị chia năm xẻ bảy, máu thịt bay tung tóe, chỉ còn lại hai thần hồn mờ mịt. Một thần hồn run rẩy, cuộn tròn cầu xin, đó chính là Tần Sở Sở. Một thần hồn khác điên cuồng chạy trốn ra khỏi giếng, hy vọng đào thoát khỏi kiếp nạn này. Từ Bắc Vọng nheo mắt, sức mạnh luân hồi đáng sợ lập tức bùng phát, một thanh kiếm vô hình cắt đứt thần hồn. Nhân vật chính Diệp Thiên đã bỏ mạng. Giếng đen ngập tràn sương mắt, một đốm sáng nhỏ màu tím đột nhiên xuất hiện. Mặc dù Từ Bắc Vọng không biết đốm sáng là vật gì, nhưng tiềm thức của hắn đã nói cho hắn biết, đây là vận may của thiên mệnh chi tử. Tâm trạng bình tĩnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, Từ Bắc Vọng chộp lấy điểm sáng khí vận với một chút phấn khích. Chẳng lẽ thứ này có thể làm tăng vận khí của ta? Hai chân Tiêu Phàm run như cây sấy, nỗi sợ hãi lan ra toàn thân, hắn đang chờ đợi sự phán xét của số phận. Ngoài trừ tuyệt vọng, hắn còn sinh ra cảm giác thọ chết cáo đau lòng. Mặc dù Diệp Thiên là kẻ thù của mình, nhưng khi tận mắt chứng kiến kẻ này bị trừ khử, hắn ta vẫn bị đả kích rất lớn. Lúc này, thần hồn Tần Sở Sở như là ngọn nến trước gió. Suy yếu ngủ say, ngươi có thấy được không? Từ Bắc Vọng nghiêng người, nhìn về phía con mèo ngu ngốc, sau đó chỉ vào đốm sáng nhỏ màu tím lơ lửng trong không khí. Phi Miêu gật gật đầu, ọn a ọn ẹn nói, tiểu phôi đảng rất đẹp trai, mèo mèo rất ngưỡng mộ ngươi đấy. Tại sao lại xu thế thành mèo trà xanh vậy? Tê. Từ Bắc Vọng đột nhiên muốn cho nó một cái tát. Xem ra, chỉ có mình hắn nhìn thấy tia sáng của khí vận. Hắn thở một hơi thật dài, điều chỉnh cảm xúc đến trạng thái tốt nhất. Giống như là vừa hoàn thành một nghi thức trang nghiêm nào đó. Nội tâm của hắn vừa khẩn trương, lại vừa vô cùng chờ mong, tựa như đây chính là đại sự liên quan đến con đường tu luyện của hắn. Nếu như hắn thật sự có thể cải thiện vận may của mình, biến thành thiên mệnh chi tử trong giây lát, vậy thì dễ chịu biết bao nhiêu. Chẳng có ai thích đi so sánh vận may khắp nơi, làm kẻ ác cắt đứt cơ duyên của người khác. Gì? Tư Bắc Vọng dùng ngón tay bắt lấy điểm sáng, bắt đầu cắn nuốt. Một loại cảm giác huyền bí chạy dọc trong cơ thể Tư Bắc Vọng trong chớp mắt. Đừng làm ta thất vọng. Tư Bắc Vọng thầm nghĩ trong lòng, sau đó quan sát tháp khí vận ở trên đỉnh đầu của mình. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của hắn trở nên quá dị, thậm chí còn cảm thấy khó chịu. Nếu nói rằng nó không có thay đổi, thì thực ra là cũng có thay đổi. Nhưng nếu nói có thay đổi, thực ra cũng gần như là không. Trước đó, 1/5 tầng tháp khí vận của hắn được bao phủ tia sáng ảm đạm. Hiện giờ, mặc dù tia sáng không quá sáng chói, nhưng tốt xấu gì cũng có thể lấp đầy tầng thứ nhất. Không sai, tháp khí vận của hắn đã tăng vọt gấp 5 lần. Đại khái là từ 0,2 tầng tăng lên thành 1 tầng. Con đường thoát khỏi thân phận suy xẻo vẫn còn rất xa vời. Từ ác liêu, muốn chém muốn giết hay muốn róc thịt thì cứ tự nhiên, tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Trong giếng im lặng, Tiêu Phàm tức giận hét lên. Mặc dù đã cố tỏ ra không sợ hãi, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của mình. Nhưng còn cách nào chứ? Sai lệch sức mạnh giống như lạch trời, tựa như một đứa trẻ con đứng trước một đại hán trưởng thành khôi ngô tuấn tú. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Dù gì cũng chết, thay vì phải chịu đựng sự tra tấn sợ hãi, chi bằng được tử vong trong vui vẻ. Tư Bắc Vọng bình tĩnh bước lại gần, ánh mắt thâm thúy nhìn thật kỹ vào người Tiêu ở rễ này. Kẻ ngu ngốc này thật may mắn. Nếu như một điểm sáng khí vận có thể đổi lại 20 tầng trở lên, thì Tiêu ở rễ đã chết từ lâu rồi. Nhưng dù gì cũng chỉ nhiều hơn một tầng, có cũng như không. So sánh dưới góc độ giá trị, giữ lại mạng tên thiên mệnh chi tử này dĩ nhiên là có lời hơn. Dù sao đi nữa, Tư Bắc Vọng nuốt thêm điểm sáng khí vận thì cũng không thể tạo ra thêm bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Nhưng nếu giữ lại chuột tâm bảo này, hắn có thể liên tục cướp cơ duyên của hắn. Căn nguyên của vấn đề, đó là vì Cửu Châu quá nhỏ, thiên mệnh chi tử chỉ lác đác không được mấy người. Một khi ly khai lên vạn vực của thiên giới, hắn sẽ có thể đi đến vô số thế giới lớn nhỏ, gặp được bao nhiêu người được trời cao chiếu. Đến lúc đó, hắn có thể tiến hành hình thức giết chóc, gặp một tên giết một tên. Khí vận sẽ được cộng dồn đến mức khó có thể tin nổi. Bao nhiêu suy nghĩ chỉ diễn ra trong nháy mắt, gương mặt tuấn mỹ của Tư Bắc Vọng hiện ra ý cười ấm áp. Tiêu lão đệ, tại sao lại nói như vậy? Chúng ta là bằng hữu của nhau, cho dù ta có ngoan độc đến thế nào cũng không thể làm ra những chuyện ác như tàn sát huynh đệ kết nghĩa của mình. Giọng nói của hắn trở nên hời hợt, thể hiện nét mặt hiền hòa dễ gần. Nếu là người không quen thuộc với con người này, chắc chắn sẽ bị ngữ khí chân thành của hắn làm cho mũi lòng. Nhưng Tiêu Phàm thì hoàn toàn không tin vào điều đó. Lúc trước ở Thiên Xu, đầu hắn như bị lừa đá, vô tình rơi vào cái bẫy của Tư Ác Liêu. Tư Bắc Vọng không thèm để ý đến Tiêu ở rễ này, ánh mắt bị hấp dẫn bởi miếng ngọc bội sáng long lanh trên thi thể kia. Hắn biết rằng, miếng ngọc bội này vẫn còn sót lại ít nhất là một linh hồn của cường giả thánh cảnh, rất có thể là linh hồn của bán bộ chí tôn. Nếu như nuốt hết nó, thức hải nhất định sẽ lớn mạnh lên gấp mấy lần. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một cổ chân khí bàng bạc cuốn tới. Cái giếng đen trực tiếp sụp đổ, chân khí với ánh sáng u ám ở khắp nơi va chạm vào nhau. Tư Ác Liêu, tiếng gầm trầm thấp vang vọng khắp đất trời, xen lẫn với đó là sát khí và cơn phẫn nộ mãnh liệt. Năng lượng trấn áp sức mạnh của vùng đất cấm kỵ đã tan biến từ lâu. Vào giờ phút này, vô cùng binh sĩ đạp lên không trung, đằng vân giá vũ, vũ khí dày đặc, vô số cổ xe và hung thú cổ dừng lại trên không trung. Sau, đằng vân giá vũ, cưỡi mưa đạp mây, ý nói sự biến hóa và khả năng tuyệt đỉnh của quỷ thần. Lần lượt từng luồng chân khí mạnh mẽ quét qua một cách tùy ý, các đại cường giả lập tức ập đến. Sau khi dò xét một chút trong đỉnh thần nông, Tư Bắc Vọng ôm lấy con mèo ngu ngốc bước lên một bước. Trong tích tắc, vô số ánh mắt đổ về thân hình mang áo choàng trắng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, giống như một loại bệnh dịch lây lan từ vùng đất cực bắc đến các thế lực lớn, như thiên thạch rơi vào biển sâu, gây ra một trận sóng gió ở Cửu Châu. Năng lượng trấn áp tại vùng đất cấm kỵ trường tồn hàng vạn năm, nhưng lại biến mất chỉ trong một đêm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà cổ khí tức đó đang như ẩn như hiện trên cơ thể Tư Ác Liêu. Điều này sao có thể không làm cho bọn hắn điên cuồng? Nó có thể chính là bảo vật giúp bọn hắn siêu thoát. Tư Ác Liêu, ngươi dám giết con gái ta. Tần Hải vô cùng tức giận, mỗi câu mỗi chữ gần như có thể lật ngược cả bầu trời. Linh hồn chỉ còn một chút hơi tàn, cho dù hắn có thể tạo lại thân xác, thì đó cũng không còn là sợ độc nhất vô nhị kia nữa. Sức mạnh của pháp tắc đang lớn dần lên, sức mạnh nặng nề như núi như có thể nghiền nát Tiêu Phàm ra làm nhiều lần. Xương cốt của hắn phát ra âm thanh răng rắc, như thể sắp bị xoắn gãy tới nơi. Vẻ mặt Tư Bắc Vọng không hề có một tia gợn sóng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo ngu ngốc